Pokemon dị điểm, chương 159, 159, hợp của quá khứ và hợp của hiện tại trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tình thế ở bên dưới khu vực trung tâm nhất của hòn đảo vẫn còn là một bí ẩn rất lớn nên Riley và Brock đã cùng nhau lẻn xuống phía bên dưới. Nơi đang chứa hồ súp và băng vĩnh cửu cũng như trận đụng độ giữa năm võ sư cấp độ champion và hàng chục cận champion khác. Tyson và Ali ở đầu bên kia thì cũng đã có Gao ở lại lo lắng rồi nên nếu không gặp đám thiên vương vây công thì khả năng cao là bản thân ông ta vẫn có thể gánh được cả ba qua tình trạng hỗn chiến như thế này đây. Mà trên thực tế thì thiên vương của bên phía con người vẫn yếu hơn rất rất nhiều so với thiên vương của phía Pokemon. Con người không dùng được hệ thống hiển thị các dạng thông số như Pokemon và đương nhiên cũng chẳng thể nào có thể tiến hóa được nốt. Ngoài ra thì có một số đặc điểm cực kỳ nổi bật như lớp Dragon Scale vững chắc của con Kingdra kia. Hay khả tắm trong dung nham, tồn tại trong môi trường băng giá. V đều là những thứ con người không thể nào làm được nhưng vẫn có rất nhiều Pokemon ngoài kia có thể làm rất tốt những thứ trên. Trừ khi lên tới Champion và bắt đầu ngưng tụ ra huyết khí không thì dù chỉ mới là Aura Guardian sơ cấp thôi cũng đã có thể giết được thiên vương của con. Người bằng rất nhiều cách khác nhau rồi chứ đừng nói cao hơn. Mà trên thực tế thì Aura Guardian khi đang mang vỏ không toàn năng hay mạnh đến vậy. Tất cả chủ yếu là do bản thân chủng tộc Aura Guardian vốn dĩ đã mạnh hơn con người quá nhiều mà thôi. Dù sao con người kể từ khi thời đại thượng nhân tàn lụi đến giờ thì số lượng người có thể so sánh được ngang bằng hoặc thậm chí là hơn. Vượt trội so với Aura Guardian được làm một cá thể dẫn dắt gia tộc trong cùng một thế hệ đó chưa tới hai bàn tay đâu. Mà trở lại chủ đề lúc nãy. Còn vì sao băng vĩnh cửu và hồ súp gần nhau thì cũng tương đối đơn giản và dễ hiểu mà thôi. Băng vĩnh cửu chính là bức tường bảo vệ hồ súp hoặc là cho thứ gì đó đang được cất chứa trên hòn đảo này mà Riley hoàn toàn không biết đến. Cũng chính vì thế nên băng vĩnh cửu chỉ có thể tan chảy ra sau 100 năm chờ đợi từ mùa thu hoạch súp trước và nó cũng chỉ có thể tan đúng 12 giờ cũng tức là thời lượng súp ngừng rơi. Sau đó thì nó sẽ kết đông lại và chờ đợi chu kỳ 100 năm sau kể từ lúc đó. Đây chính là cơ chế bảo vệ và thu hoạch tự nhiên do chính bản thân hòn đảo này tự tạo ra. Đôi khi thiên nhiên vẫn là cái gì đó quá sức tưởng tượng đối với những sinh vật vẫn còn bị hạn chế về mặt tầm nhìn của cấp phàm như Riley. Hoặc có thể nói là những breeder thời trước đã khéo léo khi vận dụng tốt cơ chế mùa băng tan và băng vĩnh cửu của cái hòn đảo này để lưu trữ nguyên liệu. Đương nhiên cũng có thể nói là do bản thân hòn đảo này đã tự mình ý thức và sinh ra một cơ chế như thế này. Riley đã sớm nói chuyện này từ rất lâu trước đây rồi. Mọi vật đang tồn tại đều có linh hồn của nó cả. Quá trình đi tới kiếp sau cũng có khả năng biến thành những vật bất động như đất, đá, nước, về tựa như người đàn bà quá phụ đã quyết định đầu thai thành một tảng đá để chờ chồng về mà cả nhóm đã gặp phải tại Maiden Town vậy. Có điều hiện tại chỗ lấy súp cũng như đống băng vĩnh cửu bao quanh. Bảo vệ lấy nó kia đang là chỗ hỗn chiến của tận 5 tên champion và hàng chục tên cận champion khác. Vụ này về căn bản là rất khó để cho Riley có thể lẻn vào mà không ai biết được. Cho dù Riley có khoác bộ áo giáp Hidden One lên cơ thể đi nữa thì nó vẫn luôn tồn tại những khả năng bị lộ ra khí tức, tung tích trước mặt chúng. Chủ yếu là vì chênh lệch về khí của hai bên cũng là khá lớn. Đúng hơn chỉ là lúc Riley không có aura để nén khí của bản thân mà thôi. Nhưng aura hiện tại tốt nhất vẫn là nên tiết kiệm được đến đâu thì hay đến đó thì hơn. Vì Riley còn cần đến nó lúc ra khỏi đảo cũng như đề phòng cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra vào khoảng thời gian sắp tới. Dù sao thì đúng là Riley có thể thông qua Aura để tăng thêm tỷ lệ lẻn vào mà không ai biết thành công rồi trộm đi những thứ bên trong đó. Nhưng lúc trộm thì lúc mà đồ vật biến mất, chúng cũng sẽ ngay lập tức để ý tới. Dù sao chúng cũng có phải mù quái đâu mà không thấy đồ vật xung quanh phòng đang vơi dần. Việc này sẽ trực tiếp dẫn đến một cuộc chiến không cần thiết giữa Riley và những tên này và nó cũng sẽ tốn hao nhiều aura hơn so với dự tính của cậu. Cách hợp lý nhất hiện tại là để tất cả đánh nhau đến lúc phân ra thắng bại rồi vào cướp là an tâm nhất. Dù sao lúc đó tuy chúng vẫn đúng là champion và cận champion đi chăng nữa thì đám này cũng sẽ đang ở trong tình trạng yếu và mất cảnh giác nhất. Vì tâm trí của chúng đang ăn mừng cho chiến thắng từ trận hỗn chiến này. Riley cũng có thể nhân cơ hội này để dễ dàng giết chúng mà không cần đến Olympian Thought và Malice of Everlasting Flame. Cũng tức là bản thân Riley cũng sẽ đỡ phải bị ăn dư chấn trực tiếp vào người và dự trữ những tấm át chủ bài này cho lần sau rồi mới lật. Ngoài ra thì cậu cũng khá ngại khi sử dụng hai loại vũ khí trên. Vì trong các loại dư chấn thì cháy là đau nhất trong tất két. Đây cũng chính là cách chết đau đớn nhất. Quảng cáo, huống hồ đây là dư chấn từ hai vũ khí làm từ một phần cực kỳ nhỏ của hai vị thần cấp chủ thần. Không điều khiển được có khi chỉ dư chấn cũng đủ cháy cả cơ thể và đột tử vài phút sau đó nếu như không kịp dập đi ngọn lửa cực kỳ nóng phát ra. Từ cả Olympian Thought và Malice of Everlasting Flame. Ngoài ra thì còn một vấn đề nữa đó là đề phòng đám này thả Pokemon ra để kéo Kraken tới. Dù Riley cũng muốn nhanh nhanh kết thúc vụ này nhưng bằng cách trực tiếp gọi Kraken tới thì không. Đúng hơn là Riley không muốn Kraken xuất hiện ở nơi mà nguyên cái blim được gắn đầy các camera ghi hình ở mọi góc độ ở ngay trên đầu của mọi người. Cũng như trên đó vẫn còn có những người mà cậu rất thân thiết. Nếu như vụ Lugia, không có nhân chứng thì còn dễ nói. Đây là nguyên một con cấp cận thần Kraken đang lao vào và phá nát hết toàn bộ vùng biển xung quanh thì sống bằng niềm tin à. Mà lúc Kraken tới thì Riley cũng phải lôi ra món đồ ra để làm cuộc giải trình luôn. Lúc đó thì không khác gì Riley bị Radio Tower đưa lên Pocono 6 giờ sáng mai vì những thông tin đó. Tuy Kraken có kịp chặn lại đi nữa thì vẫn sẽ có rất nhiều rủi ro vì không lý gì mà tất cả đều chết mà cả nhóm là sống sót trở về tận 2 lần. Được, thả Lugia thì không nói. Dù sao nó cũng là một trong hai vị chính thần được người dân Johto thờ phụng nhiều nhất. Ho! Âu mang lại mùa màng nhờ ánh nắng ấm áp của nó còn Lugia mang tới những cơn mưa êm dịu để khiến cơ thể các sinh vật thư thái và đất đai trở nên ngày càng màu mỡ. Còn Kraken thì là cận vệ của một vị ác thần như Giratina. Tuy không phải ai cũng có đủ khả năng để biết được thông tin này nhưng Kraken về căn bản vẫn là một con thủy quái đáng sợ. Việc Lugia thả họ đi thì còn có thể hiểu được nhưng Kraken thì đương nhiên sẽ có những điểm cực kỳ đáng ngờ trong đó. Nói chung thì hiện tại vẫn chưa phải là lúc lý tưởng cho vụ việc bên đó nên Riley đương nhiên là phải tìm ra một cách nào đó khác nhằm chặn luôn thông tin. Lại như vụ năm con cận thần và tên đội trưởng kia giết sạch tộc Nis. Nhưng hiện tại thông tin vẫn là cần thiết nhất nên Riley đã mặc Hidden One vào và bắt đầu thao túm trận đấu của đám cận champion. Thứ cậu muốn chính là xuất thân cũng như các dạng thông tin thiết yếu cũng như mật thiết mà chúng có thể mang lại cho cậu. Điều đầu tiên mà bản thân Riley làm là cậu đã dùng Aura để đọc suy nghĩ của đám cận champion. Hiện tại chúng đều đang ở trong tình trạng tương đối hăng máu do tác dụng phụ từ huyết khí nên đầu óc cũng không phòng bị trường này lắm. Thông qua đó thì cậu cũng đã xác định được những kẻ được cho là quan trọng nhất trên chiến trường. Trong khi đọc thì Riley cũng thu được một số thông tin khá thú vị liên quan đến cuộc chiến này cũng như các bên đã tham gia vào vụ việc lần này. Có tổng cộng 5 thế lực chính đang có mặt ở trên hòn đảo này. Liên minh đương nhiên là bên không thể nào thiếu trong mọi cuộc chơi. kèo thối như thế này rồi. Hiệp hội thợ săn, hai gia tộc cổ võ và kẻ cuối cùng khiến bản thân Riley tương đối bất ngờ vì đó chính là Team Rocket. Dẫn đầu phía liên minh đương nhiên là một trong 13 đội trưởng của đội cận vệ của tên vua không ngai kia. Nhưng có vẻ như lần này liên minh đã quyết định cho đi theo cặp. Còn về nội dung thì một tên định thao túm Kraken. Tên còn lại thì có mặt ở đây với một mục tiêu duy nhất và đây cũng chính là mục đích của cả năm thế lực đang tồn tại từ trước trên hòn đảo này. Cơ bản thì chúng tới đạt đều không phải vì cái hồ súp chắc có gì quá đặc biệt kia mà là vì thứ ẩn sâu đằng sau hồ súp. Một trong những di sản cuối cùng của thời đại ma thuật tối. 10 đóa hợp, cũng chính là thứ dùng để trung hòa khi để cấy gen Pokemon vào cơ thể người. Đây là thứ được sinh ra khi vị thần đó lan tỏa luật của mình lên khắp thế giới và từ đó cũng sinh ra một trong những thời đại máu me và giết chóc không? Có hồi kết nhất, Riley khi mới biết được thông tin này thì bản thân cậu cũng không ngờ tới rằng có hợp còn tồn tại cơ đấy. Phải biết là đám Pokemon cuối thời đại ma thuật tối. Sau khi giành được chiến thắng sau này thì cũng đã trực tiếp tàn phá hết loại hoa này trên khắp mọi nơi rồi. Nhưng có vẻ như một số tên trong hội đồng 10 gen đã rất thông minh khi bản thân chúng đã nhìn thấy trước được việc Kraken sẽ phản bội và từ đó cũng dẫn đến sự suy vong của chủng người nên đã để lại di tích cho những thế hệ sau này tới lấy để chấn hưng lại cả chủng tộc rồi. Theo cách nhìn của năm thế lực này thì việc Kraken xuất hiện ở vùng biển ma quỷ này cũng đã được làm rõ hơn. Vì nó cơ bản là kẻ bảo vệ của một trong những di tích cuối cùng của thời đại ma thuật tối. Đương nhiên đây chỉ là nói đùa mà thôi. Ai mà ngu tới mức tin vào giả thuyết này thì đã sớm bị xã hội và chết rồi. Tuy cực kỳ ít người biết Kraken đã bỏ đi tức ám chỉ phản bội nên mới dẫn tới việc con người thua trận do từ thời đại đó đến giờ đã quá lâu. Nhưng năm thế lực này đương nhiên đều biết về chuyện này cả. Quảng cáo, mà quả đúng là dù Aura Guardian không cần tới mấy thứ tà đọa như thế này mà đúng hơn là họ không thể nào dùng nổi thứ này vì khi dung dịch hợp mới vào cơ thể thì nó đã bị Aura đánh cho bay màu rồi. Hơn cả là Aura Guardian có thể gần như giao phối và có con với mọi chủng nên về bản chất thì họ không gặp bất cứ rắc rối gì về giới hạn gen lai tạo như các chủng tộc khác cả. Họ vốn dĩ ngay từ đầu đã có thể kết hợp gen với các chủng khác mà không cần thông qua sinh sản rồi. Nhưng những đóa hợp này vẫn còn một chút giá trị nghiên cứu và lịch sử nhất định nên Riley vẫn có thể gửi về cho nhà chi và kỳ nghiên cứu để tạo ra một loài Pokemon mới y hệt như nguồn gốc xuất thân của Kraken. Có điều tiếc là tỷ lệ để một con Pokemon thành công trong thử nghiệm này là 1:10 nên để tạo ra một con Kraken thì cũng đủ để toàn bộ Pokemon trên thế giới tàn sát con người rồi. Đây cũng chính là lý do mà không có bất cứ tộc đàn, tộc quần nào chịu để lại hợp để cho bản thân sử dụng. Chết quá nhiều mà thu lại quá ít, mà đây cũng là lý do mà con người giành được ưu thế tuyệt đối tại thời đại ma thuật tối vì họ không bị hạn chế nhiều như các chủng còn lại. Nhưng nên nhớ là hiện tại Team Rocket cũng đã nắm giữ trong tay công nghệ nhân bản có thể tái tạo lại phiên bản lỗi của thần linh rồi. Tuy phần nhiều là do yếu tố may mắn nhưng có tỷ lệ thành công tức là nó vẫn khả thi. Điều này cũng tức là Riley có thể trao đổi mấy đóa hợp này với chúng được. Khi mà gia tộc Aura Guardian nắm giữ công nghệ nhân bản thì Riley và những tên điên nhà Nora cũng có thể tạo ra những thực thể sánh ngang với Kraken trên lý. Thuyết còn thành công thì đương nhiên phải có những cuộc thí nghiệm. Dự án kéo dài lên tới hàng chục ngàn năm để tính ra công thức xác suất rồi từ đó mới tiến hành bắt tay vào chính thức làm được. Khi đang đắc chí thì Mưu đại nhân gõ đầu Riley bằng cách nói ra sự thật là hợp chỉ mang yếu tố đó khi Zekrom, Reshiram và Kyurem hợp thể lại thành một mà thôi. Đúng hơn thì thần chức mà con đó nắm giữ là dung hợp và trung hòa mà hợp lại đến từ phân của nó nên mới có thể mang được tính năng như vậy được. Hiện tại con đó đã biến mất rồi nên hợp cũng mất đi lực lượng luật lệ ở phía sau duy trì. Nó hiện tại có tỷ lệ giảm xuống thành 1:100 với con người và 1:10 với Pokemon. Tính sơ sơ thì mất khoảng 100 năm để tạo ra được một con người trình độ một gen như vậy. Điều này cũng tương tự với Pokemon. Nghe qua thôi là đã đủ biết chuyện này tụt huyết áp như thế nào rồi đấy. Căn bản là bất khả thi. Có điều Pokemon nhân tạo đương nhiên là không được hưởng quyền năng từ thần chức sinh mệnh của Mưu Đại Nhân nên không có bất cứ tỷ lệ nào thành công. Với hợp cả. Nên tốt nhất là tự mình mạnh lên đi. Coi trọng mấy thứ vớ vẩn. Lỗi thời. Chẳng có bất cứ hy vọng nào như thế này chỉ làm tổng thực lực của cả gia tộc giảm xuống trong vô thức mà lại chẳng thu được bất cứ kết quả nào. Khả quan mà thôi. Trước khi vào trận à biến mất thì Mưu Đại Nhân còn dặn dò Riley một câu cuối là trên thế giới hiện tại vẫn đang tồn tại một cá thể đã thành công hấp thụ. Được 5 gen ngoài Kraken. Nói chung, tình thế hiện tại là hợp chẳng có bất cứ tác dụng thực tế gì với gia tộc nhưng nó có giá trị trao đổi với mấy thế lực đang muốn nó vì hiện tại. Đã có cá thể chấp nhận rủi ro và thành công lên ghép được 5 lần gen rồi. Ngoài ra thì thông qua tên được cho là quan trọng nhất phía liên minh trừ tên đội trưởng kia ra thì hiện tại phe liên minh đang áp đảo về số lượng và chất. Lượng. Hơn cả là hòn đảo này đã được bao phủ bởi một màn chắn thông tin như hồi tàn sát tộc đàn Nis rồi nên nếu các phe khác chơi bẩn, thả Pokemon ra thì họ sẵn sàng khô máu. Mà thật ra thì trừ liên minh ra, tất cả mọi người trên đảo đều chỉ mang theo các Pokemon thuộc dạng thấp kém thôi nên nếu liên minh có bị vây công thì vẫn lật mặt được. Đánh nhau từ nãy đến giờ thật ra chỉ để đợi tới 11 giờ 45 phút. Khi đó di tích sẽ được lộ ra. Đó cũng là lúc mà liên minh bộc lộ ra thực lực thực sự của mình và trực tiếp đàn áp tất cả các bên còn lại cùng một lúc. Chẳng qua là chúng đang câu thời gian để các thế lực khác rơi vào cái bẫy tâm lý là cả năm thế lực đều ngang nhau nên đánh nhau cho vui và ai cũng có phần mà. Thôi, quảng cáo. Nghe thấy cái này xong thì càng làm Riley muốn cười phá lên. Nếu liên minh đã muốn tự hố mình đến vậy thì cậu đương nhiên cũng phải chiều chúng tới cùng thôi. Ngay lúc này, trong lúc mà Riley đang suy nghĩ về những kế hoạch kế tiếp và làm sao để gạt giỏ đám liên minh này thì trong chiếc hộp chứa năng lượng ma của Masado phát ra một tiếng kêu dễ thương của con bạch tuộc kia. Ta chịu đủ rồi. Sao mà ngươi lại không bắt chuyện với ta vậy? Có biết ta phải tốn bao nhiêu thời gian để nghĩ ra cách mở miệng hay không hả? Ngươi biết hội chứng sợ hãi việc giao tiếp nó đáng sợ đến mức nào không? Mắc kẹt trong ga chiếc hộp này lâu quá làm ta quên mất luôn mấy câu pun hay dùng để trêu mấy đứa bạn luôn rồi. Mà hãy cùng nhau trò chuyện được không? Ta cô đơn quá. Khi mà con bạch tuộc này vừa nói xong ba từ pan xong thì trong đầu Riley bỗng dưng hiện lên một dòng chữ có nội dung là thỏa mãn điều kiện, mở ra đoạn ghi âm. Xin chào ngài Riley, nói thật thì từ ngày trở thành thần tới giờ thì tôi vẫn luôn muốn trả ơn ba ân tình cực kỳ nặng mà ngài đã ban cho tôi. Nếu không có ngài thì chắc tôi giờ vẫn sẽ bị mắc kẹt trong căn phòng kia với vô số đời tiền nhiệm trước đó. Đầu tiên là trả ơn vì đã giúp tôi có khả năng đi hết con đường đáng lý không có lối này. Ngài chính là cá thể tạo ra con đường không tưởng này. Tôi chỉ có việc đi hết mà thôi. Thứ hai là về Ia mà chắc hiện tại ngài vẫn gọi cô ấy là con bạch tuộc. Dù cô ấy cũng hay nhắc về chuyện này và nguyền rủa ngài nhưng cả hai vợ chồng tôi vẫn thực sự cảm ơn ngài. Thứ ba là về món quà cưới. Tiếc là tôi không thể có mặt được vào lúc ngài Riley và cô Whitney cưới nhau vì thần tối cao bên đó đã tỉnh nhưng vẫn có thể đưa quà về hiện tại. Thực sự cảm ơn ngài về ba ân tình này, một cái là trải đường. Một cái là giúp tôi tìm ra ý nghĩa để đi hết con đường này và cái cuối cùng là vũ khí đầu tiên. Nó cũng là thứ giúp tôi đi hết con đường. Để trả ơn cho ba mối ân tình cực kỳ nặng này thì đây là món quà đầu tiên trong ba cái mà tôi sẽ tặng ngài. Điều kiện thì là khi vợ tôi nói ra ba từ pan trong một lần nói chuyện duy nhất. Hai cái còn lại do hơi mất thời gian nhưng chắc chắn là nó sẽ tới khi ngài gặp CTH. À nhầm, hiện tại ngài ấy vẫn đang duy trì hình dạng hiền lành là Kraken, cũng tức là bố vợ tôi. Cái còn lại thì vào chính thời điểm lần đầu ngài gặp tôi trong khoảng thời không vô nghĩa đó. Đây cũng coi như là kỷ niệm của hai chúng ta. Vậy thôi, tạm biệt ngài. PS, ba câu pan mà được con bạch tuộc nói đến là từ tiếng Anh và nó là ba từ. Đủ, trồng ga, và, trò chuyện. Dịch ra chúng ra là Inap, Ina và Taco, Bao. Nếu các bạn sẵn biết là về ai rồi thì chào người anh em. Còn nếu chưa và đang trên hành trình lên YouTube hoặc bác Google để tìm thì chào mừng bạn đến với hang thỏ. Mà lý do tại sao một Sana hùng mạnh lại chơi thân với một con bạch tuộc bị chứng ngại giao tiếp. Sợ hãi người lạ. Một tuần chỉ ra khỏi nhà đúng một lần thì vì cả hai đều là bạn từ rất lâu rồi. Phách, ngoài đời thì mối quan hệ giữa Sana the True Gamer và kẻ tự nhận mình là con người đã thực sự bắt đầu từ khi cả hai còn bé rồi, cách chương.